Chương 201, đôi sở xà nổ năng hổ. Chính là người này, ta mới không muốn tùy tiện dùng hư hóa agen. Mắt nhìn ngã xuống đất tám nhất, cảm khái một tiếng. Hắn dùng phủ củ cái đó thân phận, phá hư làm quá nhiều, đặc biệt là hư hóa đặc thù quá dễ nhận biết. Sẻn rủ tô bị giả mạ bởi vậy cho nên không chỉ nói với một cái sẻn rủ cao tầng, một khi bị nhận ra mình là phủ củ, dựa theo bọn họ IQ, không khó đoán ra là mình thiết kế giết chết ủ trí hạ tạ gì mạ, đến lúc đó liền có không ít phiền thoái, vì vậy hắn ở trước mặt người thời điểm, vẫn là sử dụng phi lôi thần làm chủ. Coi như là bây giờ, biết hắn cũng là phủ củ cũng chỉ có ạ cả bạ cổ rổ mồ một người thôi. Ngay cả bị biệt thiên thần không chê u chỉ hạ xỉn gì cũng không biết. Lắc đầu một cái đem những ý nghĩ này khu trừ sau, Gen chuyển qua ánh mắt bắt đầu quan sát một chỗ khác chiến đấu. So sánh với cạnh mình phi lôi thần phối hợp nhận thuật tuyệt sát, bên kia là vô cùng dứt khoát. Hai người nắm hai cây trường đao, chính là đang điên cuồng đối với chém. Tuyệt đối là thật đỉnh phong thể thuật tỉ thí, kỳ trình độ thảm thiết đơn giản để cho Gen không đành lòng nhìn thẳng. Coi như hắn mở ra mạn dệ kỳ ủ xem. Hai người động tác cũng chỉ có thể dùng nhanh như tuyệt luân để hình dung, cơ hồ đã ngay cả đao quang cũng không cách nào thấy rõ, mỗi một lần đụng chạm đều là vừa chạm vào gần đi, sen rủ tô bị ra mà mặt lạnh, dùng tiến công điên cuồng tìm kiếm cơ hội. Mà đã ra mạn dệ kỳ ủ tả hữu di động, trường đao không ngừng nghỉ chút nào, mắt trái mạn dệ kỳ ủ đem dự chi năng lực hoàn toàn phát huy, mới miễn cưỡng đuổi theo đối phương thế công, nhìn bề ngoài hai người đánh không thể tách rời ra. Trên thực tế nhưng là mã đã giả một mực ở bị động phòng thủ. Mỗi một lần giao phong, mạnh mẽ trả cờ giả khí lưu liền hướng bốn phía quét sạch ma ra, hai người cước bộ bước qua, đại địa trải rộng vết rách. Nhìn một trận, Gen cũng không đi lên hỗ trợ, dứt khoát cười một tiếng, nhảy đến xa xa một nơi ngọn cây, đứng ở chỗ cao quan sát hai người chém giết, mã đã giả còn chưa tới cực hạn, chính mình không cần quá sớm đi lên hỗ trợ. Sớm biết liền cùng ba người kia ám nhận chơi nhiều một hồi. Gen thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử, thực lực không tệ, nhưng cũng đến đây chấm dứt. Senjuto bị giả mạ lãnh đạm nói, toàn thân trả cờ dạ đột nhiên cao độ ngưng tụ, toàn diện mà mãnh liệt bạo phát. Senjuto bị giả mạ hai tay cầm đao, dơ lên thật cao, không có chút nào xinh đẹp nhất đao toàn lực chém xuống. Giờ khắc này, cả người hắn khí thế đạt đến tơ y đi nhờ phòng. Như có loại cùng trường đao trong tay hợp vây nhất thể cảm giác. Trường đao không nhanh không chậm, lộ ra vô pháp nói do nặng nề, hiệp đồi núi thua thương hải, chung quanh khí lưu tầng tầng áp xúc, muộn lôi trận trận, sinh ra khủng bố hấp lực vòng xoáy, vô luận đủ trí hạ mã đạ giả như thế nào né tránh cùng chống đỡ, cũng sẽ tự động nhìn về phía đao nhận. Đánh với ngươi thời gian dài như vậy, nếu như lão phu không đoán sai, ngươi nên có thể biết trước ta công kích một lần nữa mới đúng. Mặc dù không biết là cái gì nhận thuật mới có thể mang đến thứ hiệu quả này, có thể chỉ có biết hiệu quả, cuối cùng là có biện pháp phá giải, ta chỉ cần ở chính diện chém ra ngươi vô pháp ngăn cản nhất đao liền có thể, coi như ngươi có thể đoán trước công kích, lại có thể thế nào thể thuật áo nghĩa, diệt thần chạm sẻn rủ tổ bị dạ mà mang theo vô biên bá khí chẳng trừ. Tất thắng nhất đao, mà đã ra mắt trái điên cuồng xoay tròn, dự đoán kết quả toàn bộ chỉ có một cái. Đối phương thật là chính diện chém tới một đao. Hắn cắn răng một cái, không lùi mà tiến tới, toàn thân trả cờ dạ giống vậy toàn lực bạo phát, trường đao trong tay bị hắn to lớn trả cờ dạ bao trùm, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng két, ngang nhiên tiến lên đón. Vang một tiếng vang thật lớn, lấy hai người vị trí làm trung tâm, đại địa đột nhiên sụp đổ, diện tích lớn vết rách điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, kịch liệt trả cờ dạ đụng nhau chọc tan bầu trời, ngay cả Gen đứng đại thụ đều bắt đầu kịch liệt lay động. Hai cái này biến thái. Gen vô ý thức đạo, ánh mắt không chút nào không rời đụng nhau bên trong hai người. Mạ đạ dạ rất mạnh, thật rất mạnh, đi qua chiến trường nhiều năm tối luyện, hắn vô luận là thể thuật hay lại là nhận thuật đều có chính mình đường, cho dù không mở ra mạn dệ kỳ ủ, thực lực của hắn cũng không phải chuyện đùa. Bây giờ mở ra mạn dệ kỳ ủ, thực lực của hắn càng là lại tăng lên một cấp bậc, cùng ảnh cấp cường giả chính diện bát sát chút nào không thành vấn đề. Đáng tiếc. Cái này ảnh cấp cường giả chỉ là bình thường ảnh cấp, tuyệt đối không bao gồm sẻn rủ tổ bị giả mạ loại này chiến quốc lão đại. Nếu như ảnh cấp bên trong cũng muốn mạnh mẽ phân chia đẳng cấp lời nói, sẻn rủ tổ bị giả mạ không thể nghi ngờ là mạnh nhất này nhất đẳng, vượt qua xa ủ chỉ hạ mạ đạ giả chỉ dựa vào thể thuật có thể đối kháng. Song đao đụng nhau, vô thanh vô tức, mạ đạ giả trường đao trong tay xuất hiện một đạo vết rách, hơn nữa càng ngày càng lớn. Sen dù tô bị giả mạ trường đao mang theo đồi núi thế theo vết rách đè xuống, tốc độ không nhanh không chậm, lại làm cho người ta một loại vô pháp né tránh cảm giác. Mạ đạ giả bây giờ cũng là loại cảm giác này, đối mặt sen dù tô bị giả mạ toàn lực nhất đao, vô luận là khí thế hay là thực lực, hắn đều bị toàn diện dưới áp chế gió. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, một đao này đánh xuống, hắn tuyệt đối là đầu một nơi thân một nghe ho kết quả. Vì vậy, trên mặt hắn vẻ điên cuồng chợt lóe, thật giống như xuống nào đó quyết tâm, hai mắt mạn dệ kỳ ủ đồng thời bắt đầu xoay tròn. Không tốt. Coi như cách cực xa, Gen cũng có thể cảm giác được sẻn rủ tổ bị dạ mà một đao này đáng sợ, giống vậy cấp bậc nhất đao, hắn chỉ ở ủ chỉ hạ tạ gì mà tiếp viện lần đó gặp qua. Một lần kia, Uchiha tạ gì mà toàn lực nhất đao, phảng phất đem đại địa cũng chém thành hai nửa, uy lực càng ở cấp độ S nhận thuật trên, cũng là từ lúc ấy, Gen mới biết được chiến quốc mấy vị này chủ công thể thuật tộc trưởng biến thái. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều mà một lần kia, Uchiha tạ gì mà hay lại là phát động quần thể công kích, lần này, Senjuto bị ra mà nhằm vào cũng chỉ có Uchiha mà đã giả một người. Mạ đạ giả vô pháp ngăn cản một đao này. Đây là Gen bây giờ trong lòng lớn nhất ý tưởng chân thật, cho nên hắn chẳng ngó ngàng gì tới, liền muốn lợi dụng phi lôi thần đi qua hỗ trợ. Lại vào lúc này hắn đột nhiên liếc lên mạ đạ giả hai mắt điên cuồng xoay tròn, nhất thời dừng động tác lại, mặt lộ một tia quái dị, thì đã đem mạn dệ kỳ ủ sử dụng đến loại trình độ này ư? In giờ giả xuất sủ kỳ khởi đầu loài người. Quả nhiên có chút biến thái a ủ chỉ hạ mạ đạ giả trường đao tự trung gian nước gãy, sen rủ tô bị giả mạ đỉnh phong nhất đao chạm xuống, sướng sướng. Đại khí, thật giống như phải đem ngăn trở ở trước mặt hắn hết thể toàn bộ chặt đứt. Âm cự đại tiếng vang truyền ra, sen rủ tô bị giả mạ nhất đao bị ngăn trở, bị mạ đạ giả thân thể trước đột nhiên xuất hiện một tầng vỏ ngoài ngăn trở, mãnh liệt trùng kích lực đem ủ chỉ hạ mạ đạ giả xa xa đánh bay. Phanh nhiên một tiếng ngã ở phương xa đại địa chi thượng. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi đứng lên, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Một đao này tuy bị ngăn trở, có thể này cường hãn lực đạo vẫn truyền tới trên người hắn, để cho trong cơ thể hắn một trận quặn đau. Hắn mắt nhìn hộ ở bên cạnh một vòng khô lâu xương sườn, trong đó lại hiện lên vết rách, có thể thấy sẻn rủ tổ bị giả mà một kích này uy lực rốt cuộc là biết bao cự đại. Hào quang chợt lóe. Gen thân ảnh ra hiện tại ở bên cạnh hắn, hỏi nhỏ, không có sao chứ? Mạ đạ giả lau khô khỏe miệng máu tươi, lộ ra điên cuồng nụ cười, không sao, như vậy mới có ý tứ, bất quá ta một người chưa chắc là đối thủ của hắn, vừa động thủ một cái đi. Gen gật đầu một cái, lần này không có cự tuyệt. Senjuto bị giả mạ từng bước một đi ra, thật dài thở dốc một tiếng, nhìn Gen nhấc mắt, trầm giọng nói, ba người bọn hắn bị ngươi giết Gen từ chối cho ý kiến. Cũng không trả lời. Senjuto bị giả mạ cũng không hỏi tới nữa, bày ra tiến công tư thế nhìn về phía mạ đạ giả, có thể ngăn được ta một đao này, ngươi làm ủ trì hạ tộc trưởng chân lấy, đến đây đi, liền để cho ta tới lãnh giáo xuống ủ trì hạ hai đại thiên tài. Thiên tài mạ đạ giả cuồng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, ta sớm thì không phải là, chúng ta bây giờ là cường giả chân chính, Gen ra tay toàn lực. Theo hắn gầm lên giận dữ, hai người mạn dệ kỳ u đồng thời xoay tròn, hai cổ trả cờ dạ phóng lên cao, tạo thành hai cái khô lâu cự nhân. Sở Sano năng hổ, Sở Sano năng hổ.